Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137: Hứa lấy lợi lớn. Trương huynh đệ, nhưng có việc này? Vương Bác Siêu nhìn thẳng Lý Khâu hỏi. Lý Khâu gật đầu nói: "Không sai, ta buổi sáng hoàn toàn chính xác đã từng qua nơi đó." Vương đại ca thế nhưng là hoài nghi ta cùng kia cọc án mạng có quan hệ. Vương Bác Siêu lắc đầu cười nói, cũng không phải là, gia đình kia trên thi thể có bị âm khí ăn mòn vết tích. Rõ ràng là bị âm quỷ giết chết, ta làm sao lại hoài nghi Trương huynh đệ ngươi. Âm khí ăn mòn, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghĩ đến kia một đêm hắn đụng vào con kia âm quỷ hai tay toát ra hắc khí. Bàn tay da thịt trở nên héo rút biến thành màu đen. Hắc khí kia hẳn là âm khí. Bất quá hôm nay hắn giết chết cái này âm quỷ lúc cũng không nhìn thấy. Hắn trên thân toát ra cái gì hắc khí. Kia Vương đại ca ý là. Lý Khâu thử thăm dò. Ta là muốn hỏi Trương huynh đệ có hay không nhìn thấy con kia âm quỷ. Phải chăng biết con kia âm quỷ hướng cái nào phương hướng đi? Vương Bác Siêu hỏi lại. Lý Khâu trầm ngâm chốc lát nói, Vương đại ca thực không dám giấu giếm, ta đi qua đầu kia dài ngõ hẻm lúc trùng hợp gặp được con kia âm quỷ từ gia đình kia bên trong ra. Con kia âm quỷ vừa thấy được ta liền giống như nổi điên hướng ta đánh tới, ta cùng con kia âm quỷ giao thủ mấy chiêu cuối cùng đem hắn giết chết. Đúng là chết mất rồi, cũng tốt, giảm bớt ta một phen công phu. Vương Bác Siêu thì thào, ngẩng đầu ôm quyền xông Lý Khâu cười nói, chuyện này còn muốn đa tạ Trương huynh đệ trượng nghĩa xuất thủ trừ bỏ âm quỷ còn thượng giang thành bách tính thái bình. Vương Bác Siêu thần sắc chân thành, lời này không có nửa phần khuếch đại chi ý. Nếu như gọi âm quỷ đào tẩu không biết tung tích, thỉnh thoảng xuất hiện tàn sát bách tính, sớm muộn sẽ tại thượng giang thành bên trong tạo thành khủng hoảng, đồng thời theo sát hại tính mệnh càng nhiều, hấp thụ âm khí càng nhiều, âm quỷ thực lực cũng sẽ càng thêm lợi hại. Đến lúc đó lại nghĩ đối phó hắn liền không có như vậy dễ dàng. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi, Vương đại ca, không biết lần trước sát hại ta phụ thân con kia âm quỷ thế nào? Nghe Lý Khâu nâng lên vấn đề này, Vương Bác Siêu thần sắc mỏi mệt trên mặt hiển hiện một vòng lo lắng. Có chút chán nản thở dài, ngày đó qua đi, ta mang theo bọn bộ khoái tại Thượng Giang thành phụ cận phương viên trăm dặm tìm kiếm con kia âm quỷ hạ lạc, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Vài ngày trước, con kia âm quỷ hiện thân lại đồ sát rơi một cái làng. Vương Bác Siêu bỗng nhiên nói ra một cái tin tức kinh người. Tuần tự giết chết mấy trăm người, ta hoài nghi con kia âm quỷ hẳn là đã khôi phục thực lực. Lại không nắm chặt tìm tới con kia âm quỷ, ta khả năng cũng nhanh không phải hắn đối thủ. Vương Bác Siêu phỏng đoán nói, chỉ là con kia âm quỷ âm hiểm xảo trá núp trong bóng tối. Ta muốn tìm đến hắn nhưng cũng là bất lực. Lúc đầu hôm nay nha môn truyền đến tin tức, trong thành phát sinh thảm án diệt môn. Ta tưởng rằng con kia âm quỷ tiến Thượng Giang thành, mang theo bọn bổ khoái vội vàng chạy về Thượng Giang thành. Kết quả hiện trường điều tra qua đi, phát hiện cũng không phải là con kia âm quỷ gây nên. Đúng rồi, nói, Vương Bác Siêu giống chợt nhớ tới cái gì. Hôm nay ta tìm đến Trương huynh đệ, là có một chuyện nhỏ cùng một kiện đại sự. Tìm kiếm làm xuống thảm án diệt môn âm quỷ sự tình mặc dù không nhỏ, nhưng cùng một chuyện khác so sánh, lại có chút không có ý nghĩa. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Vương đại ca mời nói, Trương huynh đệ có biết Thượng Giang thành ngoài có một đám đạo phỉ tụ tập tại phía bắc Phi Vân Sơn bên trên Phi Vân trong trại, bình thường cướp bóc quá khứ thương đội, ức hiếp bóc lột Thượng Giang thành phụ cận thôn trang thôn dân, hoành hành bá đạo việc ác bất tận. Lý Khâu gật gật đầu, hắn đương nhiên biết, Thượng Giang Thành phụ cận trong thôn trang cái nào không có lưu truyền Phi Vân Trại tiếng xấu. Phi Vân Trại lệnh cưỡng chế Thượng Giang Thành phụ cận thôn trang hàng năm muốn hướng bọn hắn tiến cống nhất định lương thực cùng vàng bạc, nếu như không làm theo liền giết chết trong làng một nửa người. Lần sau lại đến, nếu như còn không làm theo, liền giết sạch toàn bộ làng. Con kia âm quỷ nóng lòng khôi phục thương thế giết sạch hai cái làng. Cùng Phi Vân Trại đã từng phạm vào việc ác so sánh, chỉ có thể nói là tiểu vu thấy đại vu. Phi Vân Trại tại Thượng Giang Thành trong thành người trong lòng bất quá là một đám cường đạo, nhưng ở Thượng Giang Thành phụ cận thôn trang trong tiểu trấn người trong lòng đó chính là một đám giết người không chớp mắt ác ma. Hung danh nhưng rừng tiểu nhi khóc đêm. Trương gia thôn bởi vì 10 phần tới gần Thượng Giang Thành, may mắn thoát khỏi tại khó, không có bị Phi Vân Trại đến thăm qua. Nhưng Lý Khâu vẫn như cũ nghe qua Phi Vân Trại tiếng xấu. Thấy Lý Khâu gật đầu, Vương Bác Siêu tiếp tục nói, Phi Vân Trại một mực là thành chủ đại nhân cùng giáo úy đại nhân đại họa trong đầu. Nhưng Phi Vân Trại trại chủ thực lực cường đại, giáo úy đại nhân cũng không làm gì được đối phương. Mỗi lần tiến đánh Phi Vân Trại đều là không công mà lui. Hôm trước chúng ta tiếp vào tin tức, Phi Vân Trại trại chủ tựa hồ cùng một vị không biết tên cường đại võ giả đại chiến một trận bị trọng thương, chỉ là chúng ta không cách nào xác định tin tức này đến cùng là thật là giả, không thể tùy tiện phát binh. Nếu như tin tức là thật, cái này tự nhiên là một cái diệt trừ Phi Vân Trại tốt đẹp thời cơ. Nhưng liền sợ tin tức là giả, hết thảy là Phi Vân Trại trại chủ cái bẫy, nghĩ dẫn chúng ta xuất binh âm thầm phục kích chúng ta. Chúng ta tùy tiện xuất binh chính giữa đối phương ý muốn. Hoặc là cũng có khả năng đây chỉ là một lời đồn. Chúng ta cuối cùng không cần khiến cho bởi vì một cái không có lửa thì sao có khói lời đồn phát. Binh ra khỏi thành tiến đánh Phi Vân Trại, bạch bạch chôn vùi nhiều như vậy quân tốt tính mệnh. Cho nên chúng ta muốn trước xác nhận tin tức này thật giả, rồi quyết định phải chăng phát binh. Lý Khâu hơi nghi hoặc một chút, xác nhận tin tức thật giả chuyện này vì sao tìm đến trên đầu của hắn. Vương Bác Siêu nhìn xem Lý Khâu nghi ngờ trên mặt, giải thích nói, vài ngày trước, Thượng Giang Thành bên trong số 1 số 2 phú thương Hứa Thường thương yêu nhất tiểu nhi tử. Đi nơi khác thăm người thân trở về, nửa đường bị Phi Vân Trại cướp lên núi. Phi Vân Trại phái người đến Hứa gia nói, muốn bạch ngân 30 vạn lượng, một tay giao tiền một tay giao người. Nếu không liền giết con tin giết chết Hứa Thường tiểu nhi tử, đem thi thể ném tới dã ngoại đi đốt sói. Người kia còn nói muốn tìm một cái không có luyện võ qua người lên núi giao tiền chuộc, không phải đồng dạng giết con tin. Vương Bác Siêu nói đến chỗ này bỗng nhiên một chút, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười. Trương huynh đệ, mặc dù bị Trần quán chủ thu làm nhập môn đệ tử, nhưng dù sao còn không có mấy ngày, không thể nói là luyện võ qua. Thế là đô úy đại nhân liền để cho ta tới tìm Trương huynh đệ ngươi, hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ Hứa gia đem tiền chuộc đưa lên Phi Vân Sơn. Mặt khác cũng là giúp chúng ta một chuyện, điều tra một chút Phi Vân Trại trại chủ Nghiêm Trấn Bắc hư thực. Nhìn hắn phải chăng giống thông tin bên trong nói như vậy, hoàn toàn chính xác bị trọng thương. Lý Khâu nhíu mày, lẳng lặng chờ lấy Vương Bác Siêu đoạn dưới. Hắn biết Vương Bác Siêu nhất định còn có lời chưa nói xong. Bởi vì như thế chuyện nguy hiểm, Vương Bác Siêu cũng tự biết giữa bọn hắn giao tình chỉ là gặp qua một lần, không có khả năng lấy như thế nông cạn giao tình để đả động hắn, để hắn đi làm chuyện này. Về phần quan hạo mệnh lệnh cùng nha môn uy hiếp hắn đi làm chuyện này, vậy thì càng không có khả năng. Hắn mặc dù trẻ tuổi thực lực thấp, nhưng nói thế nào cũng là Trần Mậu phá lệ đổi giọng nhận lấy nhập môn 4 đệ tử, không phải có thể mặc người nhào nặn. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích,